Chương 665, Thú Thế Văn Thổ Dân Nữ, 39. Áo Lị, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cùng ngươi đoạt giống được, chúng ta là bằng hữu, ta làm sao có thể làm ra dạng này sự tình. Áo Lị liền vội vàng gật đầu, Runeze, chúng ta là bằng hữu, ngươi là sẽ không làm dạng này sự tình. Áo Lị mười phần tin tưởng Đường Quả nói lời nói, nàng nhớ tới phía trước vì một cái ân, kém chút liền bị bộ lạc thành viên khuyên động, muốn gây sự với Ninh Lạc. Từ khi đi những bộ lạc khác, nhìn thấy mẹ nhị cùng mẹ khắc về sau, nàng cảm thấy cái ân cũng liền như vợ y đi. Không biết có phải hay không là cùng A Quả Quả ở chung lâu, nàng bây giờ lại cảm thấy mẹ nhị cùng mẹ khắc có chu tờ đẹp mắt, so cái ân còn muốn xem trọng. Cái ân thân hình cao lớn lại cường tráng, cơ bắp đặc biệt trống, nhìn rất có bộc phát. Mẹ nhị cùng mẹ khắc, mặc dù tại giống được trong thú nhân, lộ ra đặc biệt gầy yếu, không quá được hoan nghênh. Nếu như không phải như vậy lời nói, đoán chừng sớm đã bị mặt khác giống cái thú nhân nhìn chúng. Nhưng là, ngày đó nàng vừa lúc liền thấy hai người bọn họ đánh chết dã thú tràng diện, lúc ấy đã cảm thấy hai cái này thú nhân rất lợi hại. Nàng liền lên đi cùng bọn hắn nhận biết, đi theo đám bọn hắn về bộ lạc. Bọn hắn là hai huynh đệ, đặc biệt nhiệt tình chào hỏi nàng, hai người bọn họ không biết có phải hay không là đặc biệt bị giống cái thú nhân ghét bỏ, đối nàng cũng không dám gần gũi quá. Tựa hồ sợ nàng tức giận. Càng tiếp xúc, Áo Lị càng cảm thấy hai gia hỏa này rất tốt, mặc dù bọn hắn rất gầy yếu, không phù hợp nàng dự tính ban đầu, nhưng bọn hắn cũng không phải không có lực lượng. Lúc ấy Áo Lị liền quyết định, muốn đem bọn hắn mang về bộ lạc. Dẫn bọn hắn trở về rất dễ dàng, cơ hồ không có người phản đối. Thậm chí những cái kia giống cái thú nhân ánh mắt lộ ra, tựa hồ nàng là nhặt cái gì không muốn phế vật trở về đồng dạng. Mà những cái kia giống được thú nhân, thì là tại vì mẹ nhị mẹ khắc vui vẻ, còn có người đi lên vỗ bọn hắn bả vai cười nói, các ngươi rốt cục có giống cái. Lời kia nói, giống như bọn hắn không ai muốn giống như. Áo Lị vỗ vỗ đầu, cũng không phải không có người muốn sao tại trở về trên đường. Hai gia hỏa này đối nàng muốn nhiệt tình rất nhiều, từ vừa mới bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí, đến bây giờ đối nàng đặc biệt thân mật, không quản đi đâu bên trong, đều đi theo nàng. Không quản nàng muốn cái gì, bọn hắn đều sẽ lập tức đi làm. Áo Lị hồi tưởng một cái ân cho tới bây giờ đều đối nàng lánh lánh đạm đạm, vẫn luôn là nàng dán đi lên đối cái ân tốt. Đối mễ nhĩ cùng mễ khắc càng thích, trở lại bộ lạc về sau, liền nghe được A Quả Quả tìm tơ y tị nạn sơn động, bộ lạc thành viên đang chuẩn bị di chuyển. Trong nội tâm nàng cao hứng, nhịn không được đem chính mình phối ngẫu đưa đến tốt nhất trước mặt bằng hữu, để nàng nhận biết. Mễ nhĩ, ngươi chuyển ta đồ vật liền tốt. Mẹ khắc, ngươi giúp một cái A Quả Quả đi. Áo Lị mười phần hào phóng, để mẹ khắc giúp Đường Quả. Mẹ khắc liền vội vàng gật đầu, được rồi, ta Áo Lị. Áo Lị vui vẻ bật cười, chờ hết bận, ta nấu canh thịt cho các ngươi ăn. Ta thu thập rất nhiều gia thú, có rảnh thời điểm, ta cho các ngươi may rét lạnh trời xuyên. Mẹ khắc cùng mẹ nhĩ lẫn nhau ngắm nhìn, ánh mắt là càng ngày càng ấm, trong mắt đều hận không đính vào Áo Lị trên thân. Bọn hắn giống cái. Thật tốt. Từ nhỏ đến lớn, bọn hắn đều là bị ghét bỏ. Sau khi thành niên thậm chí không có giống cái nguyện ý muốn bọn hắn, cho dù là bọn họ có khả năng đánh thắng được mặt khác giống được, những cái kia giống cái đều sẽ cho rằng bọn họ lớn lên quá xấu, cự tuyệt bọn hắn, cũng không tin tưởng bọn họ thật lợi hại. Bọn hắn Áo Lị không giống, Áo Lị trong mắt cho tới bây giờ đều không có ghét bỏ. Từ khi biết Áo Lị về sau, bọn hắn chỉ cảm thấy mặt trời đặc biệt ấm. Làm cái gì đều có khí lực. Áo Lị đưa ra muốn bọn hắn cùng với nàng đi, bọn hắn không do dự một cái. Nghe được Áo Lị muốn cho bọn hắn nấu canh thịt, may quần áo, bọn hắn trên mặt đều là ngốc ngốc cười.